Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân đội Beta cũng theo đó nhìn rõ tình trạng của chiến trường thứ nhất. Mặc dù họ đều là những chiến sĩ tinh nhuệ đã trải qua trăm ngàn trận chiến, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến họ kinh hãi tột độ. Khắp nơi đều có những thi thể rơi rụng tan tác, một số còn bọc những mảnh áo choàng hạt vĩ bị xé nát. Sát thần đế quốc da nâu mắt vàng đang hơi thở hổn hển đứng đó, trên tay cầm một thanh quân đao tường vi, máu nhỏ giọt tí tách xuống như sau cơn mưa. Dưới một chiếc ủng quân nặng nề còn dẫm lên nửa thân tên hạt vĩ, đích xác chỉ còn nửa thân, hơn nữa thế mà vẫn còn sống. Tên hạt vĩ đó bị quân đao Asacha cắt ngang, nửa người trên vẫn đang giãy giụa RNR trong đống thịt nát và nội tạng lênh láng trên đất, khiến tất cả những người chứng kiến đều sởn gai ốc. Tóc dài đen đặc của Asacha búi sau đầu cũng theo cuộc vật lộn kịch liệt mà bung ra, trên đó bắn đầy máu hạt vĩ, ướt sũng treo trên má và giáp của hắn. Cặp mắt vàng như mắt thú của hắn, trong trạng thái giết chóc, căn bản không có một tia tình cảm thuộc về nhân loại. Trong trắng mắt đều như thấm máu, khi chuyển hướng về phía hạt vĩ phía trước con tin, hiện ra màu đỏ thẫm đáng sợ. Trước đây Asacha từng một mình điều khiển T.C.S.N tinh tặc và đột nhập vào tổng hành dinh Hắc Môn. Thực ra hiện trường không có đế quốc nào thực sự chứng kiến. Mà hiện tại, mặc dù biết người đang đứng giữa đống thi thể, cả người bắn máu như quỷ thần, là thủ lĩnh quân đoàn của mình, cũng biết Asacha hiện tại đang nhìn chằm chằm vào hạt vĩ phía trước họ. Nhưng các chiến sĩ đế quốc đang bảo vệ con tin ở phía trước, cuối cùng vẫn không nhịn được phản ứng sinh lý, đồng loạt rung mình. Phong cách chiến đấu của Asacha từ trước đến nay dứt khoát gọn gàng. Có thể cắt cổ họng thì sẽ không phí thêm vài nhát dao. Nhưng không hiểu vì sao, lần này, hắn lại không lập tức kết liễu tính mạng của hạt vĩ đã bại trận. Mái tóc dài đen đậm của người đàn ông phân tán ở phía sau. Ủng chiến bước qua những tàn dư hạt vĩ đang lăn lộn kêu đau đớn khắp đất. Tay phải vung vẩy quân đao đẫm máu, chậm rãi đi về phía hạt vĩ phía trước con tin. Cẩn thận, phân đội Beta thấy những hạt vĩ còn lại đột nhiên chuyển động. Cứ tưởng họ muốn gây khó dễ cho Asacha và các đồng đội. Nhưng sau đó, mọi người liền thấy những hạt vĩ còn lại đột nhiên cắm dao găm vào sau lưng eo, rồi cất bước chạy điên cuồng tứ tán về phía ngoài cảng. Đứng lại, đừng để bọn chúng chạy ra khỏi trường ức chế. Bảo vệ tốt con tin. Giọng Asacha trầm thấp ra lệnh, ngay lập tức chặn đứng bước chân của phân đội Beta đang muốn truy kích. Hắn dẫn theo các chiến sĩ đế quốc phía sau mình, lướt đi như một con báo đen mạnh mẽ. Sau đó cao cao nhảy lên, quân đao đen nhánh xẹt qua không trung, lóe lên một mũi nhọn lạnh lẽo. Một tên hạt vĩ liền bị đâm từ sau lưng, gục xuống đất ngay lập tức, bị quân đao ghim chặt xuống sàn. Cuộc vật lộn trong cảng vẫn tiếp diễn. Nero nhận được báo cáo từ trạm gác cổ địa cầu. Bệ hạ, trinh sát phát hiện đội T.C.S.N của hạt vĩ xuất hiện. Nero hơi nhướng mày, tinh hồng khổng lồ trên không trung ngẩng đầu. Ánh mắt rời khỏi cảng và hướng về phía vòm trời. Quả nhiên, trên tinh đồ xuất hiện một hạm đội quy mô không nhỏ. Thân tàu và tấm chắn quang học đều mang dấu hiệu của hạt vĩ. Quyền trượng đế quốc lúc này đang tác chiến dưới chân hắn ở cảng. Không có thời gian tuần tra và phòng thủ trụ vực Delphi. Có lẽ những hạm đội hạt vĩ này đã lợi dụng mấy giờ hạt vĩ bắt cóc con tin để lặng lẽ tiếp cận cổ địa cầu. Chết tiệt, một tổ chức tinh tặc đâu ra nhiều người như vậy? Quả thực không dứt, tướng lĩnh Delphi thấp giọng mắng, nhanh chóng chỉ huy bộ phận tác chiến ra nghênh chiến. Nero lại có vẻ suy tư, Trong ấn tượng của hắn, Hạt Vĩ vẫn luôn là một đội quân ít người nhưng tinh nhuệ. Trận chiến ở tinh hệ Charon đã khiến họ tổn thất nặng nề. Kết quả trực tiếp dẫn đến số lượng thành viên còn lại chỉ đủ để bắt cóc một chiến hạm vận tải. Không thể nào họ lại có được nhiều tài sản như vậy mới đúng. Không, bọn họ không phải Hạt Vĩ. Cách chương.